Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akito không thể nào hiểu được lý do mà Conan dùng ánh mắt đó để nhìn Rue và cả thái độ kỳ lạ của cậu nhóc khi khăng khăng đòi theo anh và Rue tới thành cổ Osaka này vào buổi sáng hôm nay. Vốn dĩ, Hattori Heiji sẽ dẫn gia đình Grand Mori đi dạo quanh thành phố để du lịch, Akito sẽ cùng Rue tới thành cổ Osaka trước. Thế nhưng, khi Hattori Heiji vừa đề xuất ý kiến như vậy, Conan đã lập tức phủ quyết, thậm chí còn làm nũng, bán manh lôi kéo bằng được tất cả mọi người tới thành cổ. Akito tinh tế nhận ra ánh mắt Rue từ lúc đó nhìn cậu nhóc đã trở nên lạnh đi một chút, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng phản đối. Bảy người bọn họ cứ như thế đi vòng quanh thành cổ nửa buổi sáng, cuối cùng mới có chút thu hoạch. Nhóm người du lịch kia tham gia một hoạt động có vẻ rất huyền bí. Tám người quanh thợ mộc Hideyoshi. Sở dĩ những người tham gia chuyến du lịch này đều là những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhân vật Hideyoshi huyền thoại trong lịch sử. Những chiếc gia huy của Kokosawa họ đeo thuộc về bốn dòng họ lớn trong quá khứ. Trong ngày hôm nay, bọn họ sẽ vào vai các nhân vật Hideyoshi, Ieyasu, Mitsuhide và gọi nhau bằng những cái tên đó. Đồng thời ba người đóng vai các nhân vật này phải phục vụ người đóng vai nhân vật. Ông chủ Nobunaga, giống hệt như trong lịch sử. Đến tối trước khi trò chơi kết thúc, nhân vật ông chủ Nobunaga sẽ chi tiền ăn tối cho Ieyasu và Hideyoshi. Còn dư lại một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cô ta không bốc thăm chọn nhân vật thì trở thành trọng tài của trò chơi này. Vừa nghe xong đại khái về nội dung trò chơi của bọn họ, Hattori Heiji khóe miệng co rút lại, hiển nhiên cảm thấy trò chơi này thực vớ vẩn. Chú Mori tuy rằng rất đồng tình với suy nghĩ của Hattori Heiji nhưng vẫn phải khách sáo một phen, khen rằng trò chơi đó thực đủ thú vị. Rue đứng cạnh Akito cách bọn họ không xa. Cô nhìn xuống đồng hồ trên tay trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là kéo Akito rời đi. Conan nhanh mắt thấy được thân ảnh rời đi của họ, vội vàng bám theo. Trời về chiều, hoàng hôn đỏ rực phủ xuống bầu trời. Những tia sáng cuối cùng của một ngày dường như đang chìm sâu vào hào nước phía sau thành cổ. Gió thổi mạnh kéo theo mây đen giăng đầy trời che kín ánh tịch dương còn sót lại đâu đây. Mây đen cùng gió lạnh đều báo hiệu cho sự xuất hiện đột ngột của một cơn giông bão. Bầu trời chẳng mấy chốc đã tối thẳm, tiếng sấm ì ầm vang vọng từ tít tắp thiên không, gió thổi rất lớn đem theo mây đen bủa vây kín lối. Cường độ gió càng lúc càng mạnh, cuốn theo mịt mù bụi đất. Akito rời đi rất nhanh đã trở lại, trên tay còn cầm hai chiếc dù mới, hiển nhiên anh vừa chạy đi mua từ một cửa hàng tiện lợi gần đó. Đúng lúc này, một tia chớp sáng chói lóe lên rạch ngang bầu trời đen thẳm, theo sau đó là tiếng sét rung trời khiến cho con người ta sợ hãi. Mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất. Cuồng phong gào thét khắp nơi như muốn xé thủng bầu trời, tiếng sấm ì ầm vang vọng nghe không khác gì tiếng động vọng về từ đáy vực sâu. Mưa càng lúc càng lớn, màn mưa trắng xóa gần như che phủ tầm nhìn con người, khắp không gian chỉ còn nghe được tiếng sấm ì ầm rung động trên xa thẳm thiên không, tiếng mưa rơi nặng nề lạnh lẽo gõ trên nền đất lạnh. Tiếng gió cồn cào gào thét như ai oán thê lương, mà những âm thanh ấy lọt vào tai Rue tưởng chừng như đó chính là tiếng gầm gào của dã thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn mưa không chỉ tồn tại hơi nước giá lạnh mà còn thoang thoảng mùi cháy khét và vị đạo đặc trưng không thuộc về con người, tràn ngập hắc ám, máu tanh, sự run rẩy không rõ là đau đớn hay hạnh phúc, tiếng gào thét không rõ của con người hay thú vật. Tất cả, loãng vào không gian, được cơn giông tố này gột rửa. Rue siết chặt tay cầm của chiếc dù, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía tháp Tensu. Akito cũng từ giữa không gian trắng xóa bởi bọt nước hướng về phía này nhìn lại. Trên tháp cao, một bóng người đứng đó đau đớn kêu gào thảm thiết. Thế nhưng tiếng gào thét của ông ta lại chìm giữa tiếng sấm rung chuyển đất trời. Nếu không phải Rue biết thời điểm người đàn ông này chết, nếu không phải cô đã báo trước cho Akito thì đã chẳng có ai nhận ra trong cơn giông tố này một sinh mệnh đã thảm thiết từ dã cõi trần như thế nào. Thân thể ông ta giống như một ngọn đuốc sống, cháy rừng rực trong cơn mưa lạnh. Tuy đứng rất xa, nhưng biểu tình thống khổ vặn vẹo do bị thiêu sống kia vẫn không thể nào thoát được khỏi ánh mắt lạnh như nước của Rue cùng với ánh mắt kinh hoàng của một vài người quanh đó. Mùi da thịt bị đốt trọi, tiếng lửa cháy lách tách rất nhỏ bị tiếng mưa rơi lấn át, tiếng gào thét quằn quại nhỏ dần thành từng hồi rên rỉ khiến cho người ta cảm thấy một cơn lạnh lẽo vô tình thẳng tắp chạy dọc sống lưng. Rue vô thức nắm chặt tay lại, cố tình xem nhẹ mồ hôi lạnh chạy dọc bên gò má. Cô từng nhìn thấy người này chết cháy trong giấc mơ đêm qua, thế nhưng lại thêm một lần nữa chứng kiến cảnh này vẫn khiến cho cô cảm thấy kinh hoàng. Rue cười khổ, thì ra thấy được người chết trong giấc mơ và tận mắt chứng kiến người chết ở thực tại lại có cảm giác khác nhau đến thế. Người kia rất nhanh đã bị ngọn lửa thiêu chết, thân thể từ trên mái tháp Tenso rơi xuống mặt đất lầy lội nước mưa, trong tay lại thủy chung nắm chặt một chiếc dù còn nguyên vẹn. Akito rất nhanh liền phong tỏa đám đông hiếu kỳ gọi cảnh sát tới. Bởi vì cái chết này đã được dự báo từ trước, bên phía cảnh sát đã cho huy động lực lượng từ sớm nên rất nhanh đã có cảnh sát tới bảo vệ hiện trường. Mưa càng lúc càng nặng hạt, thủy chung chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Các dấu vết phạm tội rất có thể sẽ nhanh chóng bị màn mưa này rửa trôi, vì vậy bên phía cảnh sát phải dốc toàn lực đi tìm kiếm những manh mối còn sót lại quanh đó. Chú Mori cũng nghe tin có người chết liền chạy tới nhìn thoáng qua hiện trường và thi thể liền kinh ngạc thốt lên. Là anh Yuji Kaito sao? Thanh tra Otaki cũng sửng sốt ngẩng đầu lên hỏi. Ngài Mori thông tin nhanh quá nhỉ? Ngài quen nạn nhân sao? Chú Mori gãi đầu chỉ xuống chiếc huy hiệu cháy đen trên ngực áo nạn nhân. Nhờ có huy hiệu đó mà. Đó là gia huy của gia tộc Hideyoshi, vì thế tôi mới đoán ngay nạn nhân chính là người đang đóng vai nhân vật Hideyoshi và thuộc nhóm khách du lịch kia. Tuy chiếc huy hiệu đã cháy xém lại nhưng đồ án trên đó được khắc họa vô cùng tỉ mỉ. Cũng không rõ nó được làm bằng chất liệu gì mà có thể chịu được nhiệt độ cao như vậy nhưng không bị biến đổi quá nhiều. Chính vì thế chú Mori mới có thể nhận ra đồ án trên đó thuộc về gia tộc nào. Vừa nói, chú Mori vừa chỉ tay về phía đám người tham gia trò chơi quái đản mà họ gặp được lúc chiều. Thanh tra Otaki vẻ mặt cổ quái nhìn qua từng người bọn họ, cuối cùng nhìn sang chú Mori trong mắt tràn ngập khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp mở lời hỏi thì từ trong đám người một cậu thanh niên trẻ cầm ô đi tới, nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. Chúng tôi là những người ham mê lịch sử đã tổ chức chuyến du lịch này. Trong chuyến đi, mọi người sẽ đóng vai các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử thời chiến quốc bằng cách bốc thăm vào mỗi buổi sáng. Hôm nay tôi vào vai Mitsuhide, vai Ieyasu do bác Yamakoto đóng. Anh Shihehiko chính là ông chủ Nobunaga, còn chị Maho Katagiri trong vai quan thái giám tức trọng tài của trò chơi này. Người cuối cùng chính là anh Yuji Kaito đóng vai lãnh chúa Haishi. Yamakoto là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, cũng chính là người đã nói chuyện với bọn họ về thời gian tu sửa chính xác của tòa thành cổ Osaka lúc chiều. Katagiri Maho là người phụ nữ duy nhất trong nhóm người này, Wakishika Shigehiko có vẻ là một người trầm tĩnh ít nói, vì vậy mọi việc đều do một mình Toshiaki Fukushima giải thích với bên cảnh sát. Người làm chứng cho họ chính là chú Mori, vì từ nơi bọn họ đứng nói chuyện tới tháp Tenso khá xa, hơn nữa trong suốt thời gian nói chuyện chẳng hề có người nào rời đi tầm mắt của nhóm người Hattori Heiji cả. Thanh tra Otaki sau khi nghe bọn họ giải thích khóe miệng cũng giật giật, hiển nhiên cho rằng trò chơi của họ đủ ấu trĩ. Đồng thời không quên đưa ra nghi vấn, các người chơi chung với nhanh thế mà lại để ông Kaito bỏ lên mái nhà và bị thiêu chết trên đó à? Tôi thì lại cho rằng nạn nhân Yuji Kaito tự sát trên đó. Nhưng mà các vị có ai biết động cơ tự sát của ông ta không? Chú Mori đột nhiên xen miệng hỏi. Chú nghĩ rằng đây là một vụ tự sát sao chú Mori? Hattori Heiji cau mày khó tin hỏi. Mặc kệ họ tranh luận, Akito càng nghe sắc mặt càng âm trầm. Anh không thể nào hiểu nổi vị thám tử gà mờ này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Gạt bỏ suy luận của hai người họ sang một bên, Akito ngồi xuống cạnh thi thể nạn nhân bắt đầu lục tìm những thứ trên người nạn nhân còn sót lại, hy vọng tìm được manh mối mới. Dê đứng bên cạnh anh, không nói lời nào, chỉ im lặng mở ô che cho Akito, hoàn toàn không để tâm phía sau lưng mình nước mưa đã thấm ướt một mảng trang phục. Những đồ vật còn tìm được không nhiều lắm đều đã cháy đen cả. Nếu không trực tiếp trở thành tro tàn thì cũng đã biến dạng. Miễn cưỡng lắm mới có thể nhận ra hình dạng ban đầu của chúng. Ví tiền, đồng hồ, chìa khóa, điện thoại và một bức biểu thư cháy dở. Bức biểu thư hoàn toàn trắng trơn, chỉ có một chữ. Long, nhỉ viết trên góc trái. Điều khiến Akito giật mình chính là bên cạnh thi thể nạn nhân có một mảnh gốm vỡ. Tuy không có số hiệu giống như mấy vụ án trước mà cha cùng cao ủy theo đuổi, nhưng lại phát hiện một chi tiết mới. Mặt bên trong mảnh gốm có những vết lấm tấm ánh lên sắc vàng lóng lánh. Akito trong lòng kinh hãi nhưng trên mặt thủy chung chưa từng xuất hiện biểu tình dư thừa khiến cho người ta đoán không ra anh đang nghĩ cái gì. Nếu như anh đoán không lầm, những vết màu vàng này hẳn là bột vàng còn sót lại đi. Vậy thì vụ án này không chỉ đơn thuần là mưu sát án nữa rồi. Dù có thể nhìn ra tâm tình của Akito thay đổi, đồng thời cô cũng sắc bén nhận thấy sắc mặt của mấy nghi phạm thay đổi rất đặc sắc. Kinh ngạc có, hãi hùng có, thậm chí là cả nôn nóng tham lam cũng có. Những biểu tình ấy rất nhanh đã bị che giấu, nếu không phải cô dụng tâm quan sát hẳn là đã bỏ qua những biểu tình chợt lóe mà qua của bọn họ. Mà không chỉ Duê, Conan cũng sâu sắc nhận ra, giữa nhóm người này một âm mưu lớn đang dần hình thành. Cách chương.